Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Họa quốc ương dân. Mỹ nhân ngư lục đục. Chu Dương tranh đoạt chiến. 3/6 cầu đặt. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Hắn là chúng ta, van xin ngươi đem hắn trả lại cho ta. Nữ vương cũng không thể cướp đoạt nam nhân của người khác. Ta không phục, ta cả đời tình cảm chân thành. Các ngươi không thể để cho chúng ta tách rời. Đem Chu Dương chộp tới mỹ nhân ngư khổ khổ cầu khẩn. Khóc đến chết đi sống lại. Phảng phất mỹ nhân ngư nữ vương đoạt nàng nhóm vật chân quý nhất. Trong kịch tivi cũng không dám như vậy diễn. Tỷ tỷ nhóm, chúng ta mới quen. Người khóc đến chết đi sống lại. Phảng phất mỹ nhân ngư nữ vương bổng đảo uyên ương. Đây thích hợp không? Mỹ nhân ngư thủ vệ sẽ không quán các nàng tính khí. Lạnh như băng vũ khí chỉ hướng đầu của các nàng. Sự uy hiếp của cái chết bị dọa sợ đến những này mỹ nhân ngư ảo não chạy mất. Ngài khỏe chứ? Chúng ta rất hân hạnh được biết ngươi. Mỹ nhân ngư thống lĩnh và mỹ nhân cá chiến sĩ hướng về Chu Dương chào hỏi. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Chu Dương. Quá soái, Chu Dương thân thể là hoàng kim tỷ lệ. Đường cong tiếp cận hoàn mỹ. Dung mạo soái khí. Lại thêm đột phá hạn chế khí. Về mặt thực lực tuyệt đối tự tin. Để cho hắn nhìn qua càng lộ vẻ hăm hở. Loại vật này là nhân ngư quốc gia, là người bên trong cá không có đồ vật. Cũng là làm các nàng si mê đồ vật. 16 nếu mà không phải nữ vương đã chiếm được tin tức. Đem Chu Dương tuyên bố vì vật riêng tư phẩm. Các nàng tuyệt đối sẽ cùng Chu Dương làm ngượng ngùng sự tình. Thuận tiện đem hắn ăn hết. Các ngươi nữ vương nhớ gặp ta. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp nàng. Thông qua những người khác ký ức, Chu Dương hiểu được vụn vặt tin tức, còn kém rất xa đích thân nhìn một chút tới có ý tứ. Trong cung điện sinh hoạt mỹ nhân ngư, cảm thụ đến động tĩnh của nơi này, rối rít hướng về tại đây ngoảnh lại ánh mắt tò mò. Đây là tân bắt nhân loại tới sao? Quá soái, ta nhớ là cùng hắn đàm một đợt oanh oanh liệt liệt yêu đương. Lòng đã theo hắn đi. Không, hắn là thuộc về ta. Nhân loại quả nhiên không phải xấu xí nhân ngư có thể so sánh. Ta nhớ là muốn, hắn là của ta, ta phải đem hắn ăn được trong bụng, cùng ta hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thề sống chết không chia cách. Mỹ nhân ngư càng tụ càng nhiều. Các nàng ánh mắt có vẻ vô cùng điên cuồng, không ngừng hướng phía tại đây tụ tập. Cung điện sâu bên trong, càng ngày càng nhiều mỹ nhân ngư chiến sĩ tuôn trào, bảo vệ trật tự. Dù vậy, phòng ngự trận thế vẫn là suýt chút nữa bị điên cuồng mỹ nhân cá vỡ tung. Đây là vương nam nhân, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mỹ nhân ngư chiến sĩ đem phổ thông mỹ nhân ngư chặn ở bên ngoài. Nhìn thấy mấy cái kích động mỹ nhân ngư, các nàng khiến cho dùng vũ lực trấn áp. Nếu mà lại làm cho các nàng nhìn thấy Chu Dương, ai biết lại sẽ phát sinh điên vì cái gì cuồng sự tình. Lớn lên đẹp trai nam nhân chính là phiền toái. Đẹp trai họa quốc ương dân. Chu Dương đi theo mỹ nhân ngư thống lĩnh đi tới cung điện nơi sâu nhất. Bên trong cung điện xa xa nếu so với phía ngoài còn muốn hoa lệ gấp mấy lần. Từng khỏa lớn chừng quả đấm dạ minh châu cùng hiếm có màu hồng chân châu tô điểm. Đem cung điện ánh chiếu giống như ban ngày. Phía trên nhất vương tọa bên trên, một cái đầu mang màu vàng vương miện, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng mỹ nhân ngư ngồi ở phía trên. Nàng nhìn qua 30-40 tuổi, chính trực chín muồi niên kỷ, nhất tần nhất tiếu, đều có một cổ vận vị đặc biệt. Bên cạnh cách đó không xa, còn có hai cái tuổi còn nhỏ trên rất nhiều mỹ nhân ngư. Tuổi của các nàng tương đối ngây ngô, một đầu tóc đen trên dùng chân châu cùng vỏ sò làm đồ trang sức. Hôm nay hai cái mỹ nhân ngư công chúa đang dùng tò mò mắt to nhìn đến Chu Dương. Mỹ nhân ngư thân là nhan cầu, đối mặt Chu Dương, không có chút nào phản kháng mà thất thủ. Rất không tồi, thật là may mắn, quá dài thời gian quá dài không có gặp phải cực phẩm nam nhân. Ta muốn nói với ngươi cùng nhau oanh oanh liệt liệt yêu đương. Mỹ nhân ngư nữ vương từ vương tọa trên đứng lên, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Mẫu hậu, ta đến thành niên niên kỷ, nếu không ngài đem hắn đưa cho ta đi. Ta sau khi trưởng thành đăng cơ lễ vật chính là hắn. Trừ hắn ra ta cái gì cũng không cần. Hai cái mỹ nhân ngư công chúa rối rít đứng dậy, muốn cùng mẫu hậu đoạt nam nhân. Mỹ nhân ngư nữ vương lạnh lùng tại hai người ngư công chúa trên thân quan sát. Lạnh lùng nói, đây là của ta, ái tình không thể chia sẻ. Cho dù các ngươi là nữ nhi của ta cũng được. Trừ phi các ngươi có thể lùi lật ta, thu được ngôi vua. Đương nhiên, ta là không cho các ngươi cơ hội. Mỹ nhân ngư nữ vương sải bước đi đến Chu Dương bên cạnh. Nói rõ ra đầu ngón tay. Khơi màu Chu Dương cầm, nàng dùng một loại vô cùng cao ngạo giọng điệu nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là vương nam nhân, đến, thẹn ngón tay của ta, biểu thị ngươi tận tâm, bệnh thần kinh, ta đối với ngươi loại này lão bà không có hứng thú. Ngươi hai cái nữ nhi cũng không tệ lắm, mỹ nhân ngư nữ vương giận tím mặt, từ khi đạt được vương quyền sau đó. Vẫn là lần đầu tiên bị loại đãi ngộ này. Ngươi cự tuyệt cùng phản kháng vô dụng. Ngươi là của ta, không ai cướp đi được. Ta sẽ để cho ngươi tại gieo giống sau đó. Tại vui vẻ bên trong từ từ ăn sạch. Mỹ nhân ngư nữ vương khóe miệng phác họa ra nhất định phải được nụ cười. Cười ngươi tê dại bước. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Lỗ tai ngươi điếc sao? Lão bà còn muốn chiếm ta tiện nghi. Thông qua mỹ nhân ngư nữ vương ký ức, nàng cả đời không biết đã ăn bao nhiêu cái nam nhân. 180 cái nam nhân là có. Chu Dương đối với loại này thối giữa dày một chút không có hứng thú. Đồng dạng là nữ vương, Selena còn duy trì thuần chân. Ngươi sinh hoạt cá nhân thối nát, còn ăn thịt người, quả thực khác nhau trời vực. Vô luận ngươi làm sao phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này là ta quốc gia, mà ngươi sẽ trở thành ta vật riêng tư phẩm. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Mỹ nhân ngư nữ vương cao cao ngửa lên đầu, không đợi tiếp tục lấy ra nữ vương phong phạm, đầu đã cùng thân thể tách rời. Ta không cho là như vậy. Chu Dương chậm rãi thu bàn tay về, trên mặt không nhìn ra một chút cảm tình dao động. Nữ vương chết. Toàn bộ mỹ nhân ngư toàn bộ bối rối, lòng rối như tơ vò. Vương nam nhân cư nhiên đem nữ vương giết đi. Từng cái nhân ngư thủ vệ vọt tới. Hung tợn trợn mắt nhìn Chu Dương, chuẩn bị xuất thủ đem hắn giải quyết xong. Nữ vương đã chết, vua mới đương lập, ta là tân nữ vương. Hắn sắp thành 700 nam nhân của ta. Ta ân xá hắn vô tội. Không. Ta mới là tân nữ vương, hắn là nam nhân của ta. Thúy Lệ Ti, ngươi chớ cùng ta cướp. Hai người xoay đánh cho thành một đoàn. Tình hình chiến đấu thảm thiết, mỹ nhân ngư quốc gia quá kỳ lạ rồi. Ta giết mẹ của các ngươi cư nhiên ân xá ta vô tội, còn phải cấp tốc tìm ta khi nam nhân. Rốt cuộc là mỹ nhân ngư thế giới quá điên cuồng, vẫn là ta đã lạc hậu rồi. Ai nguyện ý tiếp nhận sự thống trị của ta? Đến vua mới đương lập thời điểm, ta có thuần chính nhất huyết mạch, ta mới là các ngươi hoàn toàn xứng đáng vương. Lượng đại mỹ nhân ngư công chúa tranh thủ đến quyền bính. Mỹ nhân ngư chiến sĩ cùng nhân ngư thủ vệ rối rít xếp hàng. Nhân mã hai bên chênh lệch không bao nhiêu, ai trở thành nữ vương, ai mới có thể tư cách đạt được hắn. Mỹ nhân ngư công chúa trong mắt lập lòe cừu hận hỏa diễm. Mở miệng không ngừng từ trên người đối phương lôi kéo dưới một tảng lớn huyết nhục. Cái khác mỹ nhân ngư chiến sĩ cùng nhân ngư thủ vệ đồng dạng chiến đấu thành một đoàn. Hai phương ngươi tới ta đi. Từng chiêu chí mạng, đây là sống cùng chết tỷ đấu. Tranh thủ đến vương quyền. giao thủ mục tiêu rối rít tránh ra Chu Dương khu vực. Phụ cận nước biển hỗn loạn, không lâu lắm, trong nước biển đã lộ ra mùi máu tươi nồng nặc. Mỹ nhân ngư quốc gia triệt để loạn rồi. Vì tranh thủ Chu Dương, Mỹ nhân ngư quốc gia bộc phát chưa từng có trong lịch sử nội chiến. Một đợt 10 phần hí kịch hóa nữ vương tranh đoạt chiến. Chu Dương Tải vừa có chút bất đắc dĩ. Ta quả nhiên thừa nhận cái tuổi này sẽ không có soái khí. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.